Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, Tất Sát Kỹ. Hai người đụng vào nhau, cũng không có phát ra đoàn người trong dự liệu ầm ầm nổ mạnh. Mọi người rành mạch chứng kiến, tại hai người đụng vào cùng một chỗ lập tức, Vương Vi thân thể thoảng qua bên cạnh một chút, sau đó vươn tay. Tại Kiruga bên hông lấy, nhờ một bả, một chiêu này, đối với Cốc Suất mà nói, thật sự giống như đã từng quen biết. Lúc trước hắn và Vương Vi đệ nhất lần tại Thiên Nam trường cảnh sát giao thủ, chỗ dựa sụp đổ, đối với chỗ dựa sụp đổ, Vương Vi chính là dùng một chiêu như vậy, trực tiếp đem hắn té ra quyền đài, không nghĩ tới ở chỗ này. Lại y dạng họa vẽ hồ lô mà cho hắc đại cá đến một chiêu. Đem, chỗ dựa rụp đổ, bỗng nhiên gian biến thành, tứ lạng bạt thiên cân. Cái này ảo thuật, người bình thường là thực biến không được. Cho dù cùng là hình ý quyền cao thủ, đều luyện thành, chỗ dựa sụp đổ. Nhưng có thể chuyển biến đắc như vậy tự nhiên. Sợ cũng chỉ có Vương Vi một người mà thôi. Hình ý quyền chỉ có luyện đến thần biến cảnh giới mới có thể chuyển biến như ý. Thu phát tùy tâm, Vương Vi thật sự là luyện hình ý quyền bất thế kỳ tài. Một chiêu này, tứ lạng bạt thiên cân, không dùng được tại ai trên người, đều đồng dạng hữu hiệu. Nhất là dùng tại Kiruga như vậy thể trọng vượt qua 100kg hắc đại cá trên người. Hiệu quả càng thêm rõ ràng, hắn bản thân lực đánh vào cũng đã to đến không hợp thói thường. Hắn lại không có luyện qua hình ý quyền, càng không có luyện đến thần biến cảnh giới. Tuyệt đối không thể có thể tượng Vương Vi như vậy, có thể làm được thu phát tùy tâm. Cho nên, kết quả thì chú định rồi. Chỉ nghe, hô, mà một tiếng, Kiruga cực lớn ngăm đen thân hình bỗng nhiên tự bay lên trời. Phát ra kinh sợ nảy ra, phắc yêu, thanh âm. Sau đó đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Theo Vương Vi bên người bay qua, bay thẳng ra mấy mét bên ngoài, nặng nề đâm vào Vương Vi đã từng ngồi qua cái kia cái ghế dựa thường. Cái kia cái ghế dựa là tinh tinh xảo làm âu thức sofa. Dùng cứng rắn gỗ lim vì khung xương, tương đương chắc chắn. Bất quá bị Kiruga như vậy lôi đình vạn quân va chạm, lập tức đã bị đâm cho tản khung, xui xẻo dầm tản ra trên đất. Kiruga đụng nát cái ghế về sau, lại trên mặt đất đi phía trước trượt ra 2-3 thước, mới miễn cưỡng đã ngừng lại thế đi, trong miệng phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét. Phắc yêu, phắc yêu, ta muốn giết ngươi. Kiruga giãy giụa lấy hướng khởi chạm, trong miệng vẫn còn chửi loạn, lần này, thực đem rơi không nhẹ, toàn thân, không có một chỗ không đau, thì ra là hắn cái này một thân thịt heo, giảm sóc không ít đánh lực đạo, đổi một cái gầy điểm, nói không chừng đã muốn ngã ngất đi thôi. Kiruga nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đứng lên một quyền đem Vương Vi đánh chết. Chỉ tiếc, Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không khả năng cho hắn cơ hội như vậy. Đừng nhìn tứ đại kim cương hung danh lan xa, luận đến cùng người giao thủ kinh nghiệm, bọn hắn thật đúng là không thể cùng Vương Vi so sánh với. Vương Vi mới thật sự là vô số lần tại bên bờ sinh tử chém giết qua người. Chém giết kỹ xảo cùng kinh nghiệm, không người có thể so. Tứ đại kim cương càng nhiều là thời điểm là nghiền áp đối thủ, bản thân hoàn toàn không có bất kỳ an toàn băn khoăn. Chỉ cần hành hạ đắc thống khoái là được. Tại chính thức sinh tử chém giết thời điểm, nhưng lại nửa phần đều kém không được. Kinh nghiệm phương diện một chút khiếm khuyết, thường thường chính là sống hay chết khác nhau. Một chiêu đánh bay Kiruga, Vương Vi không có chút nào dừng lại. Xoay người, lại là, suy. Mà một tiếng, dưới chân lần nữa phát lực, giống như mũi tên, hướng Kiruga xông tới. Lúc này hắc đại cá, mới vừa vặn cong lên một chân, nửa quỳ bắt đầu đứng dậy, không ngừng mà loạng choạng đầu. Trước mắt có lẽ hay là hoa hoa. Hô, Vương Vi bay lên trời. Phác Yêu, vừa mới nửa quỳ Kiruga hai mắt đồng tử mãnh liệt co rút lại. Giữa không trung một cái chân to chính chính hướng chính mình mặt đá tới. Ngoại trừ trơ mắt nhìn xem, Kiruga không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Vi động tác thật sự quá là nhanh. Hơn nữa thời gian nắm chắc đặc biệt xảo trá. Chính giấy rụa lấy hướng khởi chạm Kiruga là hoàn toàn không có biện pháp né tránh, thậm chí không kịp làm bất luận cái gì động tác, chỉ có thể phản xạ có điều kiện loại mà lệch một hạ đầu. Tránh đi chính diện, nhưng vắng lần này lại triệt để đem chính hắn cho lọt hố, kẹp lấy toàn lực trùng kích tăng tốc độ lực lượng, hơn nữa bay lên trời toàn thân sức nặng, Vương Vi một cước này. Có thể nói thế lôi đình vạn quân rồi. Nặng nề nện ở hắn huyệt thái dương thượng. Rất hiển nhiên, Vương Vi biết rõ như thế nào đánh mới được là đối phó loại này đại man nghiêu chính xác phương thức. Thể lượng kém quá cách xa thời điểm. Phải mưu lợi, hơn nữa tận lực tốc chiến tốc thắng. Bởi vì luận đến kháng đả kích năng lực, Vương Vi tuyệt đối là so ra kém cái này đại man nghiêu. Dưới tình huống bình thường, hắn cho dù đập trúng hắc đại cá 10 quyền cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nhưng hắc đại cá chỉ cần đập trúng hắn một quyền, hắn tự chịu không nổi. Võ công của ngươi cao tới đâu, cũng không có biện pháp vi phạm vật lý học nguyên lý. Cho nên, Vương Vi buông tha cho chính mình am hiểu nhất cận thân vật lộn. Buông tha cho am hiểu nhất cầm nã cách đấu. Trực tiếp dùng đạp, sự thật chứng minh, cái này đấu pháp chính xác vô cùng. Oanh, Kiruga huyệt thái dương trúng cước. Lần này, hắc đại cá ngay cổ họng đều không thốt một tiếng. Hai mắt trên lên một phen, ầm ầm té trên mặt đất. Tay chân bắt đầu run rẩy, trong miệng bọt mép phun dũng ra. Trực tiếp tựu đã hôn mê, mặc kệ hắn cỡ nào cường tráng. Cỡ nào to lớn, huyệt thái dương cũng cùng người bình thường đồng dạng yếu ớt. Huyệt thái dương trúng Vương Vi một cước này, vô luận như thế nào đều là ngăn cản không nổi, một cước tựu giết chết. Bất quá chiếu vương đại đội thói quen, một cước này hiển nhiên cũng không an toàn, còn chưa đủ để dùng lại để cho Kiruga như vậy đại man nghiêu thời gian dài đánh mất sức chiến đấu. Cho nên ngay sau đó, hắn lại bổ khuyết thêm một cước, lại là nặng nề đá vào Kiruga huyệt thái dương thượng. Kiruga không phản ứng chút nào, vừa rồi một cước kia đã hoàn toàn đem hắn làm choáng luôn. Sau khi tỉnh lại có thể hay không rơi xuống cái gì di chứng, cũng không phải là Vương Vi hiện tại nên cân nhắc vấn đề. Thậm chí còn, hắc đại cá còn có thể hay không tỉnh lại đều nói không tốt. Vương Vi bổ sung đi một cước này, triệt để xem choáng luôn tất cả mọi người. Lý Mại thậm chí rất chướng tay gai mắt mà nuốt nước miếng một cái. Súc vật, tiểu tử này ở đâu là cái gì cảnh sát? Đây là trời sinh cỗ máy giết người a hát. Gọn gàng, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Mỗi cái động tác đều đem hết toàn lực. Không có nửa điểm động tác võ thuật đẹp. Càng không có nửa điểm lực lượng lãng phí, mỗi nhất kích đều ở giữa chỗ hiểm, dùng lực lượng lớn nhất cho đối thủ mạnh nhất đả kích. Đây mới thực sự là kỹ thuật giết người. Đúng vậy, cảnh sát không nên luyện cầm nã cách đấu sao? Cái này kỹ thuật giết người, Vương Vi đánh cái đó học hay sao? Nếu như Lý Mại có thể cảm nhận được biên cảnh tập độc cảnh sát mỗi ngày đối mặt ra sao trùng hiểm. Ác hoàn cảnh, vậy đối với đây hết thầy tửu đều có thể hiểu được. Cùng một đám cùng hung cực ác buôn lậu thuốc phiện phần tử quần nhau. Mỗi một khắc đều có thể đối mặt một hồi đột nhiên xuất hiện sinh tử chém giết. Ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi, tuyệt không có con đường thứ ba có thể đi. Giờ này khắc này, duy nhất bảo trì tỉnh táo, nên vậy chính là Hoa Tử. Nói thực ra, Hoa Rửa cũng tuyệt không nghĩ tới. Kiruga vậy mà bị bại nhanh như vậy. Bị bại khó coi như vậy. Bị bại như vậy phế vật. Quả thực chính là cái đồ bỏ đi. Thậm chí ngay Hoa Tử đều muốn trố mắt một lúc sau. Mới hồi phục tinh thần lại. Trước kia cho rằng 100% thực lực nghiền áp. Bỗng nhiên trở nên không phải như vậy bảo hiểm. Đạm tiên sinh, người này giao cho ta. Ngươi đi hiệp trợ lông vàng. Tốc chiến tốc thắng. Hoa Tử lập tức làm ra quyết định. Quay đầu đối với đạm tiên sinh nói ra. Bên kia mái hiên, lông vàng vương đã cùng Cốc Xuất chiến làm một đoàn. Cốc Xuất cùng lông vàng đối chiến. Xa không có vương vi cùng Kiruga như vậy kinh thiên động địa. Hai người một phát tay, chính là dùng mau đánh nhanh, lập tức giao thủ rất nhiều lần. Lông vàng Tây Dương quyền ra quyền tốc độ cực nhanh, Cốc Xuất động tác cũng một điểm không chậm. Hai người đánh cho cái thế lực ngang nhau. Đạm tiên sinh nhẹ nhẹ một chút đầu, thủ đoạn một phen, hàn quang lập lòe, một thanh phong duệ lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Không thể nghi ngờ, Hoa Tử cái này an bài là hợp lý. Vương vi mạnh, vượt ra khỏi chỗ dự liệu của mọi người. Nếu như nàng cùng đạm tiên sinh hai người cùng tiến lên đi đối phó vương vi, cũng không có nắm chắc tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Một khi Cốc Xuất chiến thắng lông vàng, gia nhập vào bên này, tự biến thành hai chọi hai, còn không bằng Hoa Tử tự mình đi lên cuốn lấy vương vi. Hoa Tử đã muốn nhìn ra, vương vi này đầy kỹ xảo thủ thắng, luận tuyệt đối lực lượng, vương vi không bằng Kiruga. Rất trùng hợp, Hoa Tử cũng là dùng kỹ xảo thủ thắng. Hoa Tử tin tưởng, tại trên kỹ xảo, chính mình tung tính toán thắng không nổi vương vi. Nhưng mà không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Chỉ cần cuốn lấy hắn một thời gian ngắn, có lẽ hay là không có vấn đề. Đợi đạm tiên sinh cùng lông vàng liên thủ giải quyết Cốc Xuất, lại ba người cùng một chỗ vây công vương vi. Dù cho tiểu tử này bổn sự thông thiên, đó cũng là tuyệt đối chỉ còn đường chết. Hoa Tử tuyệt không tin vương vi có thể một cái đánh ba người bọn hắn. Mắt thấy đạm tiên sinh lộ ra binh khí, Hoa Tử có chút vuốt cằm, lập tức nhấc chân đi thẳng về phía trước, hai mắt gắt gao nhìn thẳng cách đó không xa vương vi. Vương vi cũng đang nhìn nàng, toàn thân đều rất buông lỏng, tựa hồ hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Vừa rồi, hắn cũng là như thế này đối phó Kiruga. Kết quả Kiruga đã bị hắn loại này cà lơ phất phơ thái độ mê hoặc, ăn được đầu to một cái thiệt thòi. Hiện tại lại muốn tại Hoa Tử trên người lập lại chiêu cũ sao? Hắn chẳng lẽ cho rằng Hoa Tử cũng là Kiruga cái loại này ngốc nghếch ngu xuẩn? Được rồi, nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy, Hoa Tử tiểu thư cũng không phản đối. Sinh tử chém giết, bất kỳ một cái nào phán đọc sai lầm đều là chí mạng. Vương vi vừa rồi kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng, chính là muốn cố ý chọc giận Kiruga. Sự thật chứng minh, vương vi sách lược dùng đắc rất chính xác. Chỉ là, người này dáng tươi cười, vì cái gì cổ quái như vậy? Thấy Hoa Tử tiểu thư đều có điểm tâm trung bất an. Đúng, chính là chủng thợ săn nhìn xem con mồi ánh mắt. Tựa hồ Hoa Tử tiểu thư đang tại từng bước một đi vào một cái đã sớm dự thiết tốt bảy dập. Chẳng lẽ còn có cái gì nguy hiểm là mình không có dự liệu được hay sao? Vừa lúc đó, Hoa Tử bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Chú ý, cái thanh âm này lại là theo Lý Mại trong miệng vọng lại. Hơn nữa đã muốn bởi vì kinh ngạc mà biến điệu. Hiển nhiên Lý Mại nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Sau đó, Hoa Tử cũng mãnh liệt ý thức được nguy hiểm. Thân là ninja, giác quan thứ 6 đều muốn xa xa mạnh hơn người bình thường. Cũng xa xa mạnh hơn giống nhau quyền thuật cao thủ. Cái gì thậm chí đã trở thành nào đó bản năng. Ngay một khắc này, Hoa thử cảm nhận được một loại rét thấu xương sát cơ. Đúng vậy, cái này sát cơ làm sao tới bản thân hậu? Phía sau của nàng, ở đâu xuất hiện địch nhân? Chỉ tiếc, hết thảy cũng không kịp. Hoa tử giác quan thứ 6 xác thực phi thường nhạy cảm. Thân thủ cũng xác thực phi thường nhanh nhẹn, nhưng lại nhạy cảm giác quan thứ 6, lại nhanh nhẹn thân thủ, đều không đủ dùng ứng đối loại này đột nhiên xuất hiện kịch biến. Bởi vì sau lưng tập kích cái vị kia, cũng là nhất đẳng đại cao thủ. Ngay sau đó, hoa thử chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, lập tức trước ngực đau xót, một đoạn phong duệ mũi đau, bỗng nhiên liền từ nàng trước ngực thấu đi ra. Hoa thử có chút cúi đầu, trên mũi đau, một giọt óng ánh máu tươi rơi xuống. Hoa tử thậm chí cũng không kịp quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia người đánh lén. Tánh mạng ngay tại lập tức rời đi nàng thân thể. Xuất đao người này, hiển nhiên biết rõ cái nào bộ vị mới được là chí mạng nhất. Một kích giết chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.